Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 11, An Bài, Trần Tư Mẫn nhà, Tiền Thương Nhất ngồi tại tân khách vị trí bên trên, tại hắn đối diện, là Trần Tư Mẫn phụ mẫu, nàng xem ra so với trước kia tốt hơn nhiều, cảm ơn tiền thầy thuốc, Trần Tư Mẫn mẫu thân mở miệng, tuy là có một ít chuyển biến tốt đẹp, nhưng là vẫn phải chú ý tái phát. Các ngươi không cần cho nàng quá nhiều áp lực. Tiền Thương Nhất uống một ngụm Trần Tư Mẫn mẫu thân. Pha trà. Tốt tốt tốt. Trần Tư Mẫn mẫu thân tuy là lập tức gật đầu. Nhưng là Tiền Thương Nhất biết. Nàng chẳng qua là tại qua loa mà thôi. Như vậy. Ta đi trước. Phí tổn. Trần Quang đánh dấu hội xử lý. Tiền Thương Nhất rời đi phía trước cười cười. Mãi cho đến Tiền Thương Nhất rời đi. Trần Tư Mẫn đều ở trong phòng của mình. Mà trong tay nàng, thì là Tiền Thương Nhất cho nàng an bài kế hoạch đồng hồ. Phần kế hoạch này đồng hồ chủ yếu từ hai bộ phận cấu thành. Bộ phận thứ nhất là làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Bộ phận thứ hai thì là tập thể dục kế hoạch đồng hồ. Này hai phần đồng hồ an bài thời gian đều là 100 ngày. Nội dung đều thuộc về co giãn an bài. Tỉ như làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Nội dung bên trong không phải quy định một điểm nào đó thời gian muốn ngủ, một điểm nào đó thời gian muốn ăn cơm, mà là một cái nào đó đoạn thời gian. Đồng thời khoảng thời gian này cùng ngày thứ hai cùng ngày thứ ba đoạn thời gian sẽ có một cái co. Giãn điều chỉnh, tập thể dục kế hoạch đồng hồ đồng lý. Nếu ngày đầu tiên tiến hành nửa giờ không dưỡng vận động cùng nửa giờ có dưỡng vận động. Như vậy ngày thứ hai kế hoạch bên trong. Này một ít cơ bắp đàn đem được đến nghỉ ngơi. Mà lúc đầu cơ bắp đàn sẽ tại 48 giờ về sau lại tiến hành rèn luyện. Đương nhiên, tuy là kế hoạch an bài phi thường hoàn chỉnh, nhưng là có thể hay không kiên trì chấp hành lại là một cái vấn đề lớn. Mà vấn đề này, Tiền Thương Nhất cũng không hề để ý. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình không sống đến 100 ngày về sau. Trần Tư Mẫn phụ mẫu đã bị Tiền Thương Nhất dùng sự thực thuyết phục. Bởi vì đã theo Trần Quang Ngọn trong tay lừa bịp một bộ bất động sản. Cho nên phần này ủy thác phí tổn hắn cũng không phải là rất để ý. Mặt khác, phí tổn vấn đề, cho tới bây giờ đều là từ Trần Quang đánh dấu phụ trách. Nếu không hắn cũng không có khả năng trước kia tham đến Tiền Thương Nhất ủy thác phí. Trở lại đoàn tàu trên. Tiền Thương Nhất trở về xong đầu kia tin tức về sau. Liền mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Tuy là Trần Tư Mẫn lại phát mấy đầu tin tức đến. Nhưng Tiền Thương Nhất đều chưa hồi phục. Mà là phối hợp nghỉ ngơi. Mấy giờ về sau. Hắn liền đi tới mục đích của mình địa phương. Một tòa phổ thông thành thị. Một tòa chờ phân phó phát triển thành thị. Sở dĩ lựa chọn tòa thành thị này. Đối Tiền Thương Nhất đến nói cũng không có cái gì lý do đặc biệt. Hắn chỉ là đem mấy cái quốc tế tính chất thành phố lớn cùng một ít thành thị cấp một loại bỏ mà thôi. Cứ như vậy, có thể cung cấp lựa chọn thành thị cứ như vậy vài tòa. Khi tìm thấy thích hợp bản thân gian phòng phía trước, Tiền Thương Nhất một mực ở tại trong tân quán. Về sau, Tiền Thương Nhất mới đem đến chính mình chỗ thuê trong phòng. Đồng thời bắt đầu mua một ít đồ dùng hàng ngày. Còn thừa lại ước chừng 7 ngày thời gian. Hệ thống liền thăng cấp hoàn thành. Ước chừng còn có thể làm 3 lần rèn luyện. Còn lại phương diện tạm thời đều có thể buông xuống. An tâm chuẩn bị xuống lần điện ảnh. Đây chính là Tiền Thương Nhất ngắn ngủi an bài. Bất quá, tại khoảng cách hệ thống thăng cấp trước 3 ngày. Tiền Thương Nhất nhận được một phong đến từ địa ngục điện ảnh tin nhắn. Nhưng hắn cảm giác kỳ quái là. Phong biểu kiện này tiêu đề vậy mà là hồ sơ kỳ hạn lựa chọn. Ấn mở về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện tin nhắn nội dung là hai tấm tuyên truyền áp phích. Bên trái một chương là một tòa thâm sơn chùa cổ. Tại chùa cổ phía trên, có một cái màu xám đen tay. Chính ấn về phía chùa cổ. Cái tay này hiện hư ảnh trạng thái. Bên phải trong poster mặt là một trường học. Trường này kiến trúc lâu có mới có cũ. Đó có thể thấy được nó đã có chút thời đại. Mà ở trường học phía dưới, một cái màu đen bóng ma chiếm cứ ước chừng 1/3 trang bìa. Đem con chuột đặt ở bên trái trên poster. Nổi lên chân ngọc tự, huyết hồng sắc chính khải kiểu chữ. mà đem con chuột đặt ở bên phải trên poster. Hiện ra thì là Tân Hải Cao Trung, 4 chữ. Nói như vậy, bộ tiếp theo điện ảnh ta có 2 lựa chọn. Ta có thể tại Chân Ngọc Tự cùng Tân Hải Cao Trung, 2 bộ trong phim ảnh lựa chọn một bộ biểu diễn. Cho nên phong bưu kiện này tiêu đề mới viết hồ sơ kỳ hạn xác định 4 chữ. Tiền thương nhất không? Có tùy tiện lựa chọn. Hắn cho mình vọt một ly tốc độ tan cà phê về sau. Lại ngồi về trước máy vi tính. Nếu như ta một mực không tuyển chọn sẽ như thế nào? Không, lại chuyện này còn là không cần khảo nghiệm. Có lẽ ta lại kéo dài thêm. Lại sẽ phát sinh tham diễn, hiến tế, chuyện lúc trước. Lần trước là một cái mèo. Lần này có thể sẽ là một con chó hoặc là một con chim. Đã như vậy, còn là cân nhắc lựa chọn một bộ nào điện ảnh tương đối tốt. Tiền thương nhất nhấp răng cà phê. Chùa miếu cùng trường học. Lựa chọn trường học được rồi. Dù sao trước mấy ngày mới xử lý cùng một kiện cùng trường học có liên quan ủy thác. Tiền thương nhất chỉ là Trần Tư Mẫn. Xác định về sau. Tiền thương nhất đem con chuột kim đồng hồ di động đến bên phải áp phích. Bắt lấy nhấn một cái con chuột trái khóa. Trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái xác định cửa sổ. Tiền thương nhất không có lập tức điểm xác định. Mà là một hơi đem cà phê uống xong. Về sau nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mới điểm xuống xác định. Làm tiền thương nhất điểm xuống xác định về sau. Bên trái chùa miếu áp phích phảng phất bị một cỗ không biết tên lực lượng phá tan thành từng mảnh. Mà bên phải áp phích dần dần xuất hiện biến hóa. Một tên thanh niên nam tử cắt hình xuất hiện ở trên poster. Đây là ta a. Tiền thương nhất nhìn kỹ một chút. Xác định cái này đích xác là chính mình cắt hình. Giữa lúc tiền thương nhất dự định đem phong bưu kiện này đóng lại thời điểm. Trong poster lại xuất hiện 2 người cắt hình. Một nam một nữ. 3 người. Còn gì nữa không? Tiền thương nhất phi thường tò mò. Nói trở lại, tuy là hệ thống thăng cấp còn chưa kết thúc. Nhưng là địa ngục điện ảnh cùng diễn viên ở giữa hỗ động đem so với phía trước sâu hơn rất nhiều. Nếu như muốn tương tự, loại cảm giác này tựa như là công ty một cái không được coi trọng hạng mục. Giai đoạn trước đầu tư rất ít, bất quá lấy được một chút thành tích. Cho nên tầng quản lý quyết định gia tăng phương diện này đầu nhập đồng dạng. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Là ai? Ta vừa chuyển đến nơi này. Không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Không khả năng sẽ có người quen biết tìm ta. Về phần đóng tiền chờ nguyên nhân. Chủ thuê nhà bên kia ta đã an bài qua. Nếu như là trao đổi. Ta còn có 30 cát xê. Không có trao đổi bất kỳ vật gì. Dự định tồn tại đến hạ bộ điện ảnh. Cũng sẽ không là trao đổi vật phẩm. Chờ chút. Tiền thương nhất đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi thao tác. Có lẽ. Chấm ngoặc kép. Hắn theo mắt mèo nhìn một chút. Không có bất kỳ người nào ở bên ngoài. Có người sao? Hắn hô to một tiếng. Xác định người bên ngoài có thể nghe được. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Được rồi. Mở ra nhìn xem liền biết. Tiền thương nhất mở cửa ra. Phát hiện ngoài cửa bày đặt một cái bình thường màu đen ni lông. Này quen thuộc đóng gói phương thức. Chấm ngoặc kép. Hắn nhặt lên ni lông về sau. Đóng kỹ cửa, đây là địa đồ, tiền thương nhất đem màu đen trong túi nhựa vật phẩm lấy ra. Trong túi nhựa là một phần bản đồ đơn giản, trên bản đồ biểu hiện khu vực đúng là mình chỗ ở. Một cái chỉ dẫn mũi tên theo gian phòng của mình bắt đầu, mãi cho đến một cái ngõ cụt kết thúc. Đây là, tiến vào Tân Hải Cao Trung, phương thức A. Tiền thương nhất đem địa đồ đặt lên bàn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.